Đỉnh cấp cuồng tế, chương 341 kích động Nhan Thái Hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có một chút mấu chốt nhất cũng là Nhan gia chân chính quyết định chỗ bây giờ luyện đan sư đã sớm biến mất không còn tăm hơi vô tung, luyện chế thập thành đan luyện đan sư đã sớm trở thành truyền thuyết. Nếu là Nhan gia hòa Tô Lạc giao hảo lời nói, nhận được Tô Lạc võ đạo linh đan ủng hộ, Nhan gia không tới 3 năm liền có thể trở thành Viêm Hoàng đứng đầu nhất gia tộc. Loại này chỗ tốt Nhan gia làm sao lại cự tuyệt. Tô Lạc nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một đạo quang mang, hắn ngược lại là không nghĩ tới Nhan Thái Hồng sẽ như vậy trả lời. Hầu Vương phủ cường đại cỡ nào, Nhan Thái Hồng không có khả năng không biết, bây giờ Nhan gia lại còn lựa chọn cùng hắn hợp tác, này ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhan tiên sinh, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay cái cách làm này cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Tô Lạc đạo, ha ha, Tô tiên sinh, ta cũng là cảm thấy như vậy. Nhan Thái Hồng cười lớn một tiếng nói, Tô tiên sinh, ngươi cũng không ưa thích nghe lời khách sáo, ta không nói, chỉ bất quá ta muốn hỏi một chút, Tô tiên sinh ngươi theo ta chất nhi nói lời là thật sao? Ngươi thật sự có thể luyện chế ra võ đạo linh đan sao? Hơn nữa, có thể nhường đan dược phẩm chất bảo trì tại 7 thành thậm chí 10 thành sao? Đang nói chuyện thời điểm, Nhan Thái Hồng ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân, muốn nhìn một chút Tô Lạc có phải là đang nói láo hay không, không phải do hắn không cẩn thận đối đãi. Hắn mặc dù không là luyện đan sư, nhưng mà cũng biết luyện đan cần bao nhiêu dược liệu quý giá, ở trong đó không cho phép nửa điểm sai lầm. Nếu như Tô Lạc có thể luyện chế ra võ đạo linh đan mà nói thiệt hại một điểm dược liệu cũng không thể quở trách nhiều, nếu như Tô Lạc căn bản không có biện pháp luyện chế ra võ đạo linh đan, chỉ là tin miệng nói chuyện, những thứ này hao tổn dược liệu cho dù là Nhan gia chỉ sợ cũng sẽ thịt đau không thôi. Tô Lạc nghe nói như thế, liếc mắt nhìn Nhan Thái Hồng, thản nhiên nói. Trong lòng của ngươi không phải có đáp án sao? Có đáp án, Nhan Thái Hồng thần sắc khẽ giật mình, ngươi tới đến nơi đây gặp ta, không phải liền là đáp án sao? Tô Lạc ngữ khí không có chút rung động nào nói, nếu như ngươi không tin lời của ta, ngươi như thế nào lại xuất hiện ở đây? Nhan Thái Hồng nghe nói như thế, trên mặt hiện ra một nụ cười khổ chi sắc, hoàn toàn chính xác, nếu như hắn không phải tin tưởng Tô Lạc có thể luyện chế ra 10 thành vũ đạo linh đan, hắn cũng sẽ không xuất hiện ở Trung Hải. Hít một hơi thật sâu, Nhan Thái Hồng trầm tư mấy giây, nói nghiêm túc. Tô tiên sinh, không biết ngươi phương thức hợp tác là cái gì? Chỉ cần chúng ta Nhan gia cung cấp luyện chế võ đạo linh đan dược liệu giao. Cái này hiển nhiên, chỉ cần các ngươi cung cấp luyện chế võ đạo linh đan dược liệu ta liền sẽ giao cho các ngươi võ đạo linh đan, thập thành đan ta không dám cam đoan, nhưng mà ta có thể bảo đảm đan thành thất phẩm trở lên. Tô Lạc giọng bình tĩnh nói, Nhan Thái Hồng trong con ngươi tinh quang lóe lên, cướp giọng vấn đạo. Cái gì võ đạo linh đan đều khả dĩ luyện chế sao? Ta còn khả dĩ luyện chế được hợp thần đan, một người nuốt thoáng qua ở giữa, bước vào võ đạo tông sư chi cảnh, cũng khả dĩ luyện chế được định nguyên đan, nuốt phía dưới, có thể tăng tiến tu vi, còn có thể bảo trì linh đài thanh minh tu luyện võ đạo gậy dài trăm thước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng thêm có thể luyện được cấm kỵ linh đan, có thể nhường võ đạo tông sư trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra võ đạo thông thần chi cảnh sức mạnh, các ngươi Nhan gia muốn không? Muốn không, đây không phải nói nhảm, đương nhiên muốn. Vô luận là hợp thần đan, hay là định nguyên đan, vẫn là cấm kỵ linh đan, Nhan gia đương nhiên đều muốn, có những đan dược này, Nhan gia coi như cùng toàn bộ thiên hạ là địch đoán chừng đều không sợ. Nhưng mà hắn cầm ra được luyện chế những đan dược này dược liệu sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Những thứ này võ đạo linh đan hắn không cần đoán đều biết, ở trong đó dược liệu cần thiết chân quý đến mức nào, cho dù là đem Nhan gia bán đi, đoán chừng cũng góp không ra mấy khỏa tới. Chớ nói chi là đây chính là một hồi đánh bạc, nếu như duy nhất một lần luyện đan thành công còn tốt, một khi thất bại, vậy thì thất bại trong gang tấc. Nhan Thái Hồng trên mặt hiện ra vẻ cười khổ chi sắc, hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch vì cái gì luyện đan sư chỉ có gia tộc cao cấp mới có thể nuôi dạy rồi, cái này cần có dược liệu đơn giản lớn khó có thể tưởng tượng, vậy tiểu gia tộc chỉ sợ một lần liền triệt để móc rỗng. Tô tiên sinh, ngươi nói đùa, ta liền là hỏi một chút. Nhan Thái Hồng có chút cười cười xấu hổ, đạo. Tô tiên sinh, chúng ta Nhan gia có thể cung cấp dược liệu, nhưng mà không biết Tô tiên sinh ngươi cần gì dược liệu. Tô Lạc liếc mắt nhìn Nhan Thái Hồng, mở miệng nói, đây là ta lần trước nói tới phá trướng đan, bổ khí đan, hóa long niết bàn đan, 3 loại đan dược cần có dược liệu, ngươi trước tiên có thể nhìn một chút, đương nhiên, các ngươi Nhan gia nếu như muốn luyện chế những thứ khác võ đạo linh đan, chỉ cần các ngươi có đan phương đồng dạng có thể tìm ta luyện đan, hoặc hỏi thăm ta, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi chuẩn bị kỹ càng đầy đủ dược liệu. nói, Tô Lạc từ trong miệng túi lấy ra một tờ đã sớm viết xong dược liệu cần thiết trang giấy đưa cho Nhan Thái Hồng. Phía trên này chính là ghi lại liên quan tới lần này dược liệu cần thiết, nếu như ngươi cảm thấy không có vấn đề, sự hợp tác của chúng ta chính thức bắt đầu. Nhan Thái Hồng nghe được Tô Lạc mà nói, trong đôi mắt thoáng qua một đạo tinh quang, lúc này không có chút do dự nào, lúc này tiếp nhận Tô Lạc đưa tới trang giấy mở ra, khi thấy rõ trên trang giấy ghi lại dược liệu lúc con mắt đột nhiên co rụt lại. Thứ này lại có thể là đan phương, phía trên không có chút nào bỏ sót ghi lại đủ loại dược liệu, mỗi một loại đan dược đều nhiều hơn đạt mười mấy loại. Tô Lạc hắn cứ như vậy tin tưởng Nhan gia sẽ không trộm lấy hắn đan phương sao? Nhan Thái Hồng theo bản năng đem ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân, hắn rất hiếu kỳ Tô Lạc đến cùng ở đâu ra tự tin tưởng như vậy Nhan gia thế mà đem đan phương giao cho hắn tới, chẳng lẽ sẽ không sợ Ẩn gia ra tay cướp đoạt sao? Hơn nữa, nhìn phía trên này bút tích hẳn là vừa mới không có viết xuống bao lâu mới đúng. Chẳng lẽ đây là Tô Lạc vừa mới viết tới, hắn vừa rồi cũng không phải đang nói láo, hắn thật sự khả dĩ luyện chế được để cho người ta một bước lên trời, bước vào võ đạo tông sư hợp thần đan. Nhan Thái Hồng hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt đan phương, hai con ngươi tràn đầy cực nóng chi sắc, nếu như Nhan gia có thể đại lượng sinh sản những đan dược này lời nói, không tới 3 năm, Nhan gia liền có thể vấn đỉnh Viêm Hoàng tối cường gia tộc, hơn nữa 5 người có thể dung chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai tay của hắn không cầm được run rẩy, hô hấp càng lai việt gấp rút, một đôi nóng bỏng con mắt nhìn chòng chọc vào đan phương. Tô Lạc ánh mắt bình tĩnh ngồi ở nơi nào, làm sao lại không biết Nhan Thái Hồng nội tâm tưởng tượng như vậy, hắn nhưng cũng dám lấy ra đan phương tới, nhường Nhan Thái Hồng đi tìm dược liệu, hắn sẽ không lo lắng Nhan Thái Hồng đi bắt trước, nếu như chỉ bằng vào phía trên ghi lại một chút dược liệu, liền có thể luyện chế ra võ đạo linh đan mà nói. Cái kia võ đạo linh đan liền thật sự quá không đáng tiền. Nhan Thái Hồng nếu là dám để cho người dựa theo cái này đan phương đi luyện chế võ đạo linh đan mà nói, cuối cùng hạ chàng chỉ có hai cái, hoặc là luyện thành phế đan, hoặc là tại chỗ nổ lô, không có luyện thành có thể. Sau một hồi lâu, Nhan Thái Hồng mới lưu luyến không rời đem ánh mắt từ trên trang giấy rời đi, ánh mắt tràn ngập kích động nhìn Tô Lạc. Tô tiên sinh, những đan dược này thật sự khả dĩ luyện chế được ít nhất 7 thành võ đạo linh đan sao, cách chương.